Sở Phong Miên cảm giác được người này thực lực còn có cực lớn ẩn tàng, hiện tại chỉ là như cùng một đầu ngủ say hùng sư đồng dạng. Một khi là toàn bộ lực lượng bày ra chỉ sợ là đủ để cùng sinh tử cảnh cao giai cường giả chống lại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ khí tức là Thánh Vương bất bại bí pháp, là Thánh Vương tông người. Sở Phong Miên phát giác được những người này trên thân khí tức trong nháy mắt chính là minh bạch lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, rõ ràng đều là đến từ bảy đại tông môn thứ nhất, Thánh Vương tông người. Cái này Thánh Vương tông, là bảy đại tông môn bên trong đều được xưng tụng cổ lão tông môn, so với hoang cổ môn, thậm chí càng mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên sư huynh, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, ngài là tình thế bắt buộc. Một tôn Thánh Vương tông đệ tử chính đối nhóm người kia bên trong người mạnh nhất nịnh nọt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đạo tiên binh tàn phiến, đây chính là chúng ta trung vực cũng không từng xuất hiện bảo vật, ngài nếu là có thể đạt được chỉ sợ hội nhảy lên thành cho chúng ta Thánh Vương tông đại nhân vật. Hừ, lần này tới đến Bắc vực lúc đầu coi là cái này vùng đất xa xôi không có gì, không nghĩ tới lại là để cho ta đụng phải âm dương ma tôn động phủ, ta được đến hắn tài phú trọn vẹn là có mấy chục tỷ linh thạch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này cực đạo tiên binh tàn phiến ai có thể đi theo ta đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên rầm rĩ mở to miệng đường, trong đó trong lời nói, tự tin đến cực hạn. Cái này chút Bắc vực thổ dân, làm sao có thể cùng ta có thể đoạt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này chút thổ dân còn có tài năng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc vực gia hỏa, bất quá đều là một chút thổ dân thôi, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến rơi xuống trong tay bọn họ cũng là bị long đong, chỉ có rơi vào đến Cản Nguyên sư huynh trong tay, mới thật sự là người có đức đến. Một tôn Thánh Vương tông đệ tử, vội vàng vuốt mông ngựa nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên sư huynh ngươi nhìn, cái này số 2 trong giáp thổ dân, đã hô không ra giá nghiên cứu. Hiện trường, trầm mặc hồi lâu, từ số 2 trong giạp mới lại lần nữa truyền tới một thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 41 tỷ 2, chấm, giá tiền này, Thiên Ngô Ma Tôn hô lên một khắc chính là hắn có thể xuất ra giá tiền cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô lên một tiếng này về sau chính là giống như tướng trên thân chỗ có sức lực đều cho rút khô. 43 ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Nguyên cười lạnh, lại là hời hợt bên trong, báo ra giá cả. Cái này giá cả trực tiếp là để Thiên Ngô Ma Tôn trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tất cả tài phú, đã dùng hết cũng không còn cách nào cạnh tranh. 43 ức, đây quả thực là một cái giá trên trời, thông thiên các đấu giá sẽ lên, còn giống như chưa hề xuất hiện qua như thế giá cả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết cái này số một trong giáp người đến cùng là ai, lại có cái này như thế tài phú. Từng tôn võ giả nghị luận lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như hồ đã là hết thảy đều kết thúc, liền ngay cả Cản Nguyên trên mặt đều là lộ ra mấy phần tự tin, nhìn về phía cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, ánh mắt bên trong đã tràn đầy tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến sau một khắc cái này cực đạo tiên binh tàn phiến chính là liền đem thuộc về hắn, trong lòng của hắn chính là vô cùng kích động bắt đầu. Ta ra 5 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trong trầm mặc Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng như là một con ngựa ô trực tiếp giết đi ra tướng giá tiền này, lần nữa cất cao. Cái gì, số 11 trong giáp người thế mà mở miệng lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Thiên Ma Cửu Bảo thời điểm, người này đều không có ra giá, vốn cho là hắn tài phú đã dùng hết, hiện tại lại ra giá. 5 tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số võ giả, nghe được con số này một khắc đều là run lẩy bẩy, 5 tỷ linh thạch đến cùng là một bút khổng lồ cỡ nào tài phú, để bọn họ tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng đi ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.